Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 109 các ngươi lăn đi bên ngoài. Không ngoài sở liệu, đại bá Tô Thành Tài toàn ra lại đi tìm tới, lại còn có cố tình là ở ngay lúc này. Vào cửa liền la to, kêu đến mọi người đều biết, hắn này nơi nào là ở oán trách Toàn Ca Nhi không đi thỉnh hắn tới uống rượu. Hắn căn bản chính là cố ý tới tạp bãi. Ở đây các khách nhân đều ý cười cứng đờ. Bị ấn ở phía trên ngồi Toàn Ca Nhi đã đứng lên, nhưng Trần Lão Gia lại lập tức cũng đứng lên. Vui tươi hớn hở hướng về phía bên kia nói. Tô Lão Bản, người như thế nào mới đến a? Người chất nhi tiệc rượu đều đã khai tịch. Người cũng tới quá muộn điểm. Người cần thiết tự phạt tam ly mới được. Trần Lão Gia ở chỗ này. Còn chủ động lên tiếng, Tô Thành Tài cũng không dám lại lỗ mãng. Hắn chạy nhanh chạy tới đối Trần Lão Gia hành lễ, mới lại tức hô hô cáo trạng. Trần Lão Gia, không trách ta hôm nay tới vãn. Thật sự là Toàn Ca Nhi bọn họ trong mắt căn bản là không ta cái này đương đại bá. Ngài nói, lớn như vậy hỉ sự, bọn họ thế nhưng cũng chưa cho chúng ta biết một tiếng. Làm hại ta hôm nay sáng sớm biết tin tức này, chạy nhanh liền chạy tới, liền lễ cũng chưa tới kịp bị, như thế giải thích bọn họ Toàn ra hai tay trống trơn tìm tới môn tới nguyên nhân. Chẳng qua, kỳ thật Tô Nhiễm rất muốn hỏi một câu, liền tính bọn họ chậm lại hai ngày bãi rượu, chẳng lẽ đại bá trong tay hắn còn lấy đến ra tới tiền cấp chuẩn bị lễ vật sao? Trần Lão Gia mỉm cười gật đầu. Người tới liền hảo, mặc kệ nói như thế nào, nhà các ngươi nhưng xem như ra cái tú tài đưa ra giải quyết chung. Tô Thành Tài nghe xong, sắc mặt của hắn liền trở nên phá lệ khó coi, chính là làm trò Trần Lão ra mặt, hắn lại cần thiết cười, liền liều mạng đem khóe miệng hướng lên trên dương, như vậy làm cho hậu quả chính là hắn mặt mày đều bị tễ đến hoai 7 vạn 8. Buồn cười đến không được phanh. Kia một bên, đột nhiên lại truyền đến một tiếng trọng vang, đại gia vội vàng quay đầu lại đi xem. Lại chỉ có thấy Viên Tiên Sinh ném tay áo rời đi thân ảnh, An Ca Nhi âm chắc chắc mở miệng. Cũng không biết là ai lúc trước cùng Tiên Sinh đánh quá đánh cuộc. Nói chỉ cần Tiên Sinh 3 năm nội có thể dạy ra tới một cái tú tài. Bọn họ Toàn ra liền đều sẽ không tái xuất hiện tại Tiên Sinh trước mặt. An Ca Nhi, ngươi không được nói bậy lời nói. Hoàng thị nghe xong, chạy nhanh khẽ gọi An Ca Nhi liền le lưỡi. Ta nói thật đều không được sao? Viên Tiên Sinh hiện tại hiển nhiên chính là sinh khí. Điểm này, đại gia đương nhiên đều thấy được. Vì thế, không ít thân cận đều chiều Tô Thành Tài bên kia đầu đi qua khiển trách ánh mắt. Bởi vì này một hơi ra tới hai cái tú tài. Hiện tại bọn họ Ngô Sơn thôn ở Ô Sơn trấn trên đều đại đại nổi danh. Bọn họ đi ra ngoài, chỉ cần nhắc tới chính mình thôn, đối phương lập tức liền sẽ phản ứng lại đây nói. Nga, chính là một hơi ra hai cái tú tại cái kia Ngô Sơn thôn đi. Nghe một chút, đây là nhiều cho đại gia mặt dài mặt sự. Hiện tại bọn họ mặc kệ đi đâu, đều cảm thấy trên mặt có quang. Này hết thảy nhưng đều ít nhiều Viên Tiên Sinh. Kết quả hiện tại, Tô Thành Tài thế nhưng còn dám chạy tới cách ứng Viên Tiên Sinh. Đương nhiên, đại gia lại nghĩ đến Tô Thành Tài phía trước đối Viên Tiên Sinh bọn họ làm những cái đó sự. Thù mới hận cũ cùng nhau nảy lên trong lòng. Bọn họ đương nhiên càng thêm lòng đầy căm phẫn. Một đám ánh mắt đều mau biến thành lợi kiếm. Ở Tô Thành Tài trên người xuyên ra tới vô số lỗ thủng, bị đại gia như vậy nhìn. Tô Thành Tài lại nhăn mặt vẻ mặt ủy khuất bộ dáng. Nếu không phải bởi vì Toàn Ca Nhi là ta thân cháu trai. Các ngươi khi ta sẽ đến nơi này sao? Nói nữa, nếu không phải bởi vì ta gia phú Ca Nhi sinh bệnh không đi khảo thành thí. Hắn khẳng định cũng trúng. Kết quả là, nên là cái này Viên Tiên Sinh nhìn đến ta liền trốn rồi. À, mới mấy ngày công phu, Tô Phú vắng họp phủ thí lý do liền tự uống say biến thành sinh bệnh. Tô Nhiệm ánh mắt tối sầm lại, liền nhìn đến nàng đại bá nương Vương Thị đã kéo mấy cái nhi nữ tiến vào. ồn ào muốn ngã ngồi các nữ quyến trên bàn ăn cơm, An Ca Nhi. Người lại đi ra ngoài mượn trương cái bàn, đem đại bá nương bọn họ an trí ở bên ngoài đi. Tô Nhiễm vội phân phó đi xuống, An Ca Nhi ai thanh. Liền chạy nhanh chạy ra đi, Tô Thành Tài cùng Vương Thị hai cái nghe được lời này. Bọn họ trên mặt liền hiện ra một mặt tức giận. Nhiễm tỷ nhi, người đây là có ý tứ gì? Đuổi chúng ta ra cửa lý. Vương Thị lập tức liền hùng hổ kêu lên, Tô Nhiễm bình tĩnh nhìn nàng. Viên tiên sinh là Toàn Ca Nhi sư phó. Toàn Ca Nhi lần này có thể chung. Tất cả đều mệt viên tiên sinh mấy năm nay dốc lòng dạy dỗ. Cho nên, lần này tiệc rượu, viên tiên sinh cần thiết ghế trên, không sai. Nếu là không có viên tiên sinh, này tiệc rượu còn làm hắn làm gì? Toàn Ca Nhi cũng lập tức kêu to. Các ngươi, Vương Thị lập tức tức giận đến không được. Nâng ngón tay đầu chỉ Tô Nhiễm, lại chỉ Toàn Ca Nhi. Mắt thấy liền phải ngồi dưới đất gào khóc, Tô Thành Tài chạy nhanh liền kéo Vương Thị một phen. Chính hắn mới chậm rãi mở miệng. Toàn Ca Nhi, người đừng quên, ta là người thân bá phụ. Kia bá phụ ngài lại có hay không đã quên ngài lúc trước đối viên tiên sinh hứa hẹn. Toàn Ca Nhi lập tức hỏi lại, đó là bởi vì ta Phú Ca Nhi sinh bệnh không đi khảo thí. Bằng không, đại bá, Phú Đường Ca hắn không thi đậu chính là không thi đậu. Hiện tại ngài nói 100 lần, hắn cũng thành không được tú tài. Cho nên hiện tại, là ngài thua, nhưng ta còn kính ngài là ta đại bá. Ta không làm ngài đi, hiện tại chỉ là kêu ngài toàn ra đi bên ngoài ăn tiệc. Tốt xấu không xuất hiện tại tiên sinh trước mắt, này chẳng lẽ còn không đủ. Bằng không ngài chẳng lẽ còn muốn cho ta khi sư diệt tổ không thành. Toàn Ca Nhi lạnh lùng đánh gãy hắn, Tô Thành Tài bị hắn nói cấp kinh tới rồi. Toàn Ca Nhi, ngươi, đại bá, ta thân là chất nhi, có thể làm được chỉ có thể là như thế này. Ngài liền thỉnh ủy khuất một chút, đi bên ngoài ăn đi. Toàn Ca Nhi lại xem đều không hề xem hắn, trực tiếp xoay đầu lạnh lùng nói, Tô Thành Tài sắc mặt liền trở nên thanh một trận tím một. Trận Vương Thị nhìn trước mắt tình hình, nàng đều không nghĩ kêu khóc, nàng cũng đã ngây người. Khi nào, ngay cả Toàn Ca Nhi tính tình đều lớn như vậy, Huyên tỷ nhi lại tức giận đến không được, nàng chạy nhanh tiến lên đây kéo Vương Thị. Nương, chúng ta về nhà đi. Nếu bọn họ không chào đón chúng ta, kia chúng ta làm gì còn chết ăn vạ nơi này. Chúng ta lại không phải không cơm ăn. Tô Thành Tài trở tay một cái tát liền ném tới rồi trên mặt nàng. Người biết cái gì, tiểu nha đầu đừng nói bậy. Vừa lúc hắn đầy mình khí không chỗ phát, Huyên tỷ nhi liền chính mình đụng phải đi lên. Hắn đương nhiên liền thuận tay đem hỏa khí đều phát ở Huyên tỷ nhi trên người, toàn thân hỏa khí đều quản ở tại kia cái cánh tay thượng, có thể nghĩ Tô Thành Tài tay kính có bao nhiêu đại. Này một cái tát đi xuống, Huyên tỷ nhi nửa bên mặt đều trắng, thân mình cũng quơ quơ, vẫn là Vương Thị duỗi tay đỡ nàng mới không kêu nàng ngã quỵ trên mặt đất. Thực mau, nàng trắng nõn trên má liền hiện ra một cái thật lớn dấu ngón tay. Kia nửa bên mặt liền cùng phát khai cục bột dường như cổ lên. Kia hồng hồng năm cái dấu ngón tay thoạt nhìn liền càng rõ ràng. Dọa người đến không được bộ dáng này, kêu người khác nhìn đều cảm thấy đau. Huyên tỷ nhi bị đánh ngốc, Hoa tỷ nhi thấy, nàng thân thể đột nhiên co rụt lại. Chạy nhanh trốn đến Hoàng thị phía sau, Tô Phú thấy thế thân mình cũng run run. Hắn chạy nhanh liền chủ động ra bên ngoài chạy, bên ngoài ăn liền bên ngoài ăn, vốn dĩ chúng ta hôm nay chính là tới chúc mừng Toàn Ca Nhi. Chỉ cần tâm ý tới rồi, ở đâu ăn không đều giống nhau. Nhi tử cho cái này dưới bậc thang, Tô Thành Tài liền chạy nhanh gật đầu, vẫn là Phú Ca Nhi thư đọc đến nhiều có kiến thức. Hiện tại nhưng còn không phải là cái này lý. Chính mình theo chính mình cho chính mình đáp tốt cây thang bò đi xuống. Hắn vội vàng liền xoay người ra bên ngoài chạy tới, Vương Thị cũng chạy nhanh túm hai cái nữ nhi đi. Bên ngoài, An Ca Nhi cái bàn đã mượn lại đây. Lại cho bọn hắn một nhà sáu khẩu chuẩn bị ba điều băng ghế dài. Tô Nhiễm lại phân phó Thu Tỷ Nhi xuống bếp một lần nữa làm vài món thức ăn mang sang đi. Toàn Ca Nhi cũng mới tự mình vào Viên Tiên Sinh nhà ở, tất cung tất kính đem hắn cấp thỉnh ra tới, xem ở Toàn Ca Nhi mặt mũi thượng. Viên Tiên Sinh vẫn là ra tới, nhìn đến trong viện đã không có Tô Thành Tài một nhà. Hắn vừa lòng gật gật đầu, mới rốt cuộc lại trở về trên chỗ ngồi ngồi xuống, tuy rằng hiện tại là Tô Thành Tài toàn gia bị làm cho toàn thôn người mặt hung hăng hạ mặt mũi, nhưng đại gia trong lòng vẫn là cảm thấy Viên Tiên Sinh chịu ủy khuất chịu lớn. Vì thế, từ thôn trưởng bắt đầu, đại gia thay phiên quá khứ cấp Viên Tiên Sinh mời rượu, an ủi hắn, một không cẩn thận đảo làm đến giống như hôm nay tiệc rượu vai chính thành hắn. Toàn Ca Nhi đều dựa vào biên đứng, đối với điểm này, Toàn Ca Nhi hoàn toàn không thèm để ý. Tô Nhiễm toàn gia đương nhiên cũng đều không đem việc này để ở trong lòng, Trần lão gia cũng cười tủm tỉm nhìn mọi người đều cấp Viên Tiên Sinh kính rượu. Hắn mới giơ lên cái ly cũng đối Viên Tiên Sinh nói vài câu trấn an nói. Sau đó, hắn chậm rãi liền đem đề tài cấp dẫn tới chuyện khác thượng. Đúng rồi, lúc này đây Ngô Sơn thôn một hơi ra hai cái tú tài, chính là đại đại chấn kinh rồi chúng ta toàn bộ Ô Sơn trấn. Hiện tại trấn trên không ít người đều tới tìm ta nói, tưởng mời ta đem Viên Tiên Sinh ngươi cấp thỉnh đến trấn trên đi dạy học và giáo dục, cũng hảo bồi dưỡng ra càng nhiều tú tài tới. Viên Tiên Sinh ý của ngươi như thế nào? Ta không đi, hắn vừa dứt lời, Viên Tiên Sinh liền chém đinh chặt sắt cấp ra trả lời. Hết chương.